Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 791, bọn hắn thật là đáng yêu. Ở cái này tuần cuối, đồng thời còn có một cái khác cái tin từ Tây Ban Nha truyền đến. Real Madrid chính thức tuyên bố huấn luyện viên chính Bosco bị đuổi việc. Real Madrid hai hiệp thua cái 5-9, đội bóng thất bại cần dê thế tội. Thế là đi qua hai ngày, Tây Ban Nha có báo chí tại lên án Bosco bài binh bố trận. Lâm chàng chỉ huy các loại, toàn bộ hắn rất nhiều tội ác. Kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được. Khả năng này chính là Real cao tầng mượn truyền thông tiếng nói tạo thế. Cho Florentino lấy cớ đem Bosco vị này hắn không để vào mắt chủ soái đuổi đi. Tây Ban Nha nhà giàu việc nhà, cùng Andrick không quan hệ. Hắn cũng không hứng thú bình luận. Bất quá Fleet Street lại đem việc này lại liên hệ đến rồi Andrick trên người. Tại Andrick, huấn luyện viên sát thủ kích sát danh sách bên trong, Bosco quang vinh lên bảng. Thậm chí còn đem Barcelona bên kia đổi đẹp trai tin tức cũng liên hệ bắt đầu. Resac cũng phải vì một phần tư trận chung kết sáng tạo kỷ lục điểm số lớn thất bại mà gánh vác trách nhiệm. Barcelona bản trận đấu mùa giải giải đấu biểu hiện không tốt. Đối với Resac, nghi vấn thanh âm đã sớm đường phố biết ngõ hẻm nghe. Chỉ bất quá dẫn đội sỉ nhục tính bại bởi Miuo, trở thành rồi một cái mồi dẫn lửa. Nhưng Barcelona không có Real Madrid như vậy quả quyết. Nói đuổi việc liền đuổi việc. Dù sao Resac tại Barcelona có rất sâu tư lịch bối cảnh. Ngoại giới nghe đồn Resac dạy học bản hoàn tất trận đấu mùa giải liền sẽ cùng câu lạc bộ giải trừ hợp đồng. Barcelona cũng tiến vào rồi chiêu hiền nạp sĩ tuyển đại soái mới giai đoạn. Miuo không bị bên ngoài quấy nhiễu. Premier League còn lại sau cùng 3 lượt giải đấu. Đội hình dự bị thắng được trận đầu. Trận thứ 2 chủ lực ra trận đến thăm sân bóng St. James Park. 2-1 sân khách lực cầm chiến ý không nồng chim khách. Bởi vì Newcastle United trận đấu mùa giải cuối cùng bài danh trên cơ bản ổn định. Bọn họ cùng MU chênh lệch vượt qua 2 trận bóng. Nhất định vô duyên trước 4. Đồng thời lại cùng phía sau Leeds United kéo ra rồi chênh lệch. Khóa chặt rồi giải đấu thứ 5. Andrick để đội hình chủ lực ra sân cam đoan trạng thái. Sau đó trở lại sân nhà. Nghênh đón Premier League thu quan chiến. Để cho đội hình dự bị để hoàn thành bản trận đấu mùa giải Premier League chào cảm ơn chiến. 37 chiến 32 thắng 5 hòa. 101 phân. Premier League kỷ lục mới. Hết hạn thu quan chiến đến trước. Miuo bản trận đấu mùa giải giải đấu đem điểm thi đấu vòng tròn ghi chép đã thành công đổi mới. Mà lại là đổi mới rồi bọn hắn chính mình đã từng sáng tạo 100 điểm ghi chép. Nếu như một vòng cuối cùng giữ cho không bị bại, cái này điểm tích lũy ghi chép sẽ nâng cao một bước. Cũng đồng thời hoàn thành cái thứ 2 trận đấu mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Còn có một hạng kỷ lục mới cũng bị sáng lập. Qua năm các hạng thi đấu sự tình 79 trận chính thi đấu bất bại. Chỉ là bản trận đấu mùa giải. Miuo tại quốc nội xong dây cúp thi đấu, giải đấu, Champions League, giữ cho không bị bại. Champions League 16 chiến toàn thắng. Tại Âu chiến lịch sử thắng liên tiếp ghi chép bên trong. Nhất tên mới cũng đánh lên rồi Miuo tên. Mọi người đều biết rõ Miuo là đương đại vương giả đội bóng. Khai sáng một cái vương triều. Nhưng thế nào đi miêu tả cái này vương triều đội bóng cường đại. Vượt qua 400 trời bất bại, Âu chiến 20 cộng thắng liên tiếp, Premier League, Champions League, nước Anh, châu Âu 5 giải đấu lớn, các hạng ghi chép thuộc như lòng bàn tay nói tới, đương nhiên còn có đếm không hết cúp quán quân, đều có thể đem ra miêu tả cái này đầu điên cuồng lam sư. Premier League thu quan chiến, Miuo tọa trấn sân nhà nghênh đón câu lạc bộ số 1 tử địch, Hammer. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrick chúc mừng West Ham United bảo đảm cấp thành công. West Ham United cùng Ipswich điểm tích lũy giống nhau, nhưng là sạch thắng bóng so Ipswich nhiều 2 cái. Xét thấy Ipswich lượt này làm khách Anfield, Liverpool sẽ không cho MU điểm tích lũy vượt qua cơ hội của bọn họ. Millwall cũng sẽ cử đi đội hình dự bị tới nghênh chiến West Ham United. Trên thực tế, West Ham United đã bảo đảm cấp thành công. Chúc mừng bọn hắn trở về Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Roder thành công trợ giúp Hammer bảo đảm cấp. Bọn hắn có thể vì mùa giải sau làm chuẩn bị. Fleet Street đem Andrick ngôn luận giải thích vì đối với West Ham United châm chọc. Về phần hắn nói West Ham United bảo đảm cấp thành công. Đây cũng là chủ lưu truyền thông đối với Premier League cuối cùng hồi hộp một trong cách nhìn. Premier League thu quan chiến có hai đại hồi hộp. Nó một, Liverpool cùng MU, ai thứ ba, ai thứ tư, hai đội chênh lệch một phân. Liverpool dẫn trước, hạng tư muốn đi đánh rồi mùa giải sau tư cách tham dự Champions League thi đấu. Liverpool cùng MU khẳng định đều không vui. Thứ hai, giáng cấp hồi hộp, chót bảng hai đội bóng sớm giáng cấp. Chỉ còn lại có Ipswich cùng West Ham United cùng phân tranh đoạt một cái lên bờ danh ngạch. Mà West Ham United sạch thắng bóng dẫn trước Ipswich hai cái. Millwall tại sân nhà nghênh chiến West Ham United. Lại phái đội hình dự bị. Thực lực sau đó hàng. Ipswich lại muốn nghênh chiến ý hùng hậu oán khí trùng thiên Liverpool. Ai tình cảnh nguy hiểm hơn? Không hề nghi ngờ là Ipswich. Đông London Derby bầu không khí tại trận đấu này có chỗ giảm xuống. Bởi vì cuồng sư fan hâm mộ lực chú ý bị phân tán. Fan hâm mộ tâm lo cầu thủ chủ lực thương bệnh. Henry khôi phục rồi huấn luyện. Nét còn tại dưỡng thương. Nghĩ đến sau 4 ngày cấp FA cùng Arsenal trận chung kết. Sau 7 ngày cùng MU Champions League quyết chiến. 0-1-0-2 trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài đem trong cùng một lúc bắt. Đầu thi đấu, chúng ta tới đến Đông London sân bóng Lion King. Hiện trường trực tiếp trận này Đông London Derby. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ có giải đấu quán quân trao giải nghi thức. Millwall trên thực tế sớm 5 vòng liền chiếm lấy rồi giải đấu quán quân. Dù là Arsenal bản trận đấu mùa giải biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường. 37 vòng lấy được 84 phân. Nhưng cùng Millwall 101 phân so sánh. Thực sự lộ ra khoảng cách quá lớn. Hôm nay Millwall cử đi rồi toàn đội hình dự bị. Bọn hắn sẽ đem tinh lực chính lưu tại tương lai cấp FA trận chung kết cùng Champions League trận. Chung kết bên trong. Sau 4 ngày cấp FA trận chung kết. Andrick vẫn là có ý định dùng đội hình dự bị, ngoại trừ Southgate trong buổi họp trận. Một mặt là e ngại chủ lực lại có thụ thương. Một phương diện khác thì là cam đoan thể năng. Andrick đi vào sân bóng lúc, như là quốc vương bị toàn trường cuồng sư fan hâm mộ vỗ tay hoan nghênh. Bản trận đấu mùa giải Millwall đã lấy được 5 cái quán quân. Các hạng lập lè ghi chép lần nữa bị viết. Fan hâm mộ không cách nào đối với hắn yêu cầu càng nhiều. Có thể làm chính là cảm kích cùng cúng bái. Andrick hướng khán đài phình lên trưởng. Sau đó đi đến cùng Roder nắm tay. Cũng không nói chuyện phiếm liền trở lại huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống. Trận bên sân bày biện Premier League cúp quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ tiến hành quán quân trao giải nghi thức. Bộ phận chủ lực ngồi tại đội bóng huấn luyện viên tịch phía sau nhìn trên đài. Cũng có một chút ngồi tại ghế dự bị trên. Tâm tình của bọn hắn tương đối buông lỏng. Bất quá tại Đông London Derby tranh tài bối cảnh xuống. Cũng không dám rõ ràng không nhìn đối thủ. Miễn cho bị ngoại giới công kích khuyết thiếu đối với câu lạc bộ truyền thống tôn trọng. Dù sao bọn hắn đối thủ là trăm năm tử địch. Bởi vì đội hình dự bị sau 4 ngày còn muốn đánh rồi cấp FA trận chung kết. Bởi vậy trận này giải đấu thu quan chiến. Millwall đơn phương sẽ không liều đến quá hung. Mở màn sau liền đặt chân khống chế. Không kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. West Ham United vừa lên đến chả nơm nớp lo sợ. Có chút lo lắng vạn nhất một cái khác trận đấu Liverpool tiêu chảy rồi. Bọn hắn cũng không có lòng tin có thể tại sân bóng Lion King mang đi thắng lợi. Liền thế hòa không phân thắng bại đều là hy vọng xa vời. Đã Millwall không cường thế đến công. Bọn hắn cũng liền vững chắc phòng thủ không tùy tiện đi đoạt. Tràng diện trong lúc nhất thời không nóng không lạnh. Tranh tài trước 10 phút, Miuo khống chế bóng suất đạt đến 85%. West Ham United không đoạt. Miuo kiên nhẫn đánh rồi truyền cắt. Không có cơ hội tốt nhất, đều sẽ không dễ dàng kết thúc tiến công. Roder đứng ở bên sân đầy mặt nghiêm túc. Hắn tình trạng là nơm nớp lo sợ. Vạn nhất trận này thua, Ipswich bên kia bình rồi. West Ham United liền muốn xuống cấp. Hắn không cách nào không phân tâm chú ý một cái khác trận đấu thời gian thực tin tức. Tranh tài mới đánh 10 phút. Trên trời rơi xuống tin vui. West Ham United huấn luyện viên trên ghế có trợ thủ chạy đến đối với Roder nói rằng. Liverpool giành trước. 1-0. Roder sắc mặt vui vẻ. Tốt. The Red chính là The Red. Đánh rồi. Đem Ipswich vào chỗ chết đánh rồi. Hắn trong lòng vừa vui bắt đầu. Trợ thủ của hắn lại chạy rồi trở về. Roder sắc mặt trầm xuống. Nghĩ thầm. The CMN. Sẽ không Ipswich lập tức san đều tỷ số rồi điểm số A. Tin tức tốt. Liverpool 2 phút đồng hồ tiến vào 2 quả bóng. Hiện tại là 2-0 dẫn trước Ipswich rồi. Roder lần này thật sự là toàn bộ người đều lỏng xuống. Như chút được gánh nặng hô xả giận. Mỉm cười nói. Lần này triệt để an toàn. West Ham United thời gian thực bảng điểm số trên dẫn trước Ipswich 1 phân. Đồng thời dẫn trước 4 cái sạch thắng bóng. Trừ phi, bọn hắn thua Miuo 5 quả bóng. Bọn hắn mới có thể ngã xuống Ipswich đằng sau. Bởi vì sạch thắng bóng giống nhau lời nói. West Ham United vào bóng số muốn so Ipswich nhiều 3 cái. Hiển nhiên, Ipswich không có khả năng tại Anfield tiến 3 quả bóng. Hammer ủng độn trên khán đài mừng rỡ như điên. Bọn hắn cũng biết Anfield bên kia tình hình chiến đấu. Tin tức này cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Hammer lưu tại Premier League ổn. Andrick phát hiện đội khách fan hâm mộ động tĩnh. Tò mò xoay đầu hỏi. Bọn hắn tại cao hứng cái gì? Klinsmann cùng Jensen không hiểu ra sao. Boas từ phía sau thò đầu ra. Hắn lỗ tai phải đút lấy tai nghe. Nói. Liverpool 2-0 dẫn trước Ipswich. Hả? Thì ra là thế. Andrick không có coi ra gì. Trên trận phong vân đột biến. Miuo đám này dự bị cầu thủ hôm nay đánh rồi khống chế. Ngay ngắn trật tự tổ chức tiến công. Đầy đủ lợi dụng sân bãi không gian. Tại thứ 13 phút đồng hồ. Alonso trước cắm sau cùng Lammer đánh rồi gặp trở ngại nghiêng truyền ở xa phản Việt vị Villa. Cái sau nghiêng đối với bóng cửa sức lực rút đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Miuo 1-0 West Ham United. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ vỗ tay chúc mừng. Hôm nay có đoạt giải quán quân trao giải nghi thức. Bởi vậy các đại cầu mê tổ chức tận khả năng đều đi vào hiện trường cho đội bóng trợ uy. Brady tại cùng bên người fan hâm mộ chúc mừng qua vào bóng sau bỗng nhiên hỏi. Vừa rồi West Ham United fan hâm mộ tại cao hứng cái gì? Liverpool 75 giây tiến vào Ipswich 2 quả cầu. Bọn hắn đương nhiên cao hứng. Ha ha, Brady sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Thor đẩy hắn một cái hỏi. Người nghĩ gì thế? Brady nói. Ta chợt nhớ tới có một năm chúng ta cùng MU. Arsenal một vòng cuối cùng tranh quan tình hình. Ha ha, hoài niệm sao? Một khắc cuối cùng tuyệt sát Arsenal đoạt giải quán quân. Mặc dù cái kia rất kích thích, nhưng bây giờ MU cùng Arsenal đều không thực lực cùng chúng ta tranh đến một vòng cuối cùng rồi. Ta không phải tưởng niệm cái kia, ta là nhớ tới đến. Lúc ấy chúng ta trên khán đài hô cái gì kia mà. Thò hồi tưởng một phen, vỗ tay gọi nói, lúc ấy MU giành trước, Arsenal đoạt giải quán quân cơ hội không có. Chúng ta trên khán đài ngay tại truyền bá tin tức này cho Arsenal cầu thủ. Đả kích tinh thần của bọn hắn. Brady cười nói. Không sai. Hôm nay nhàn rỗi vô sự. Đùa nghịch một đùa nghịch Hammer. Làm sao đùa nghịch. Liverpool 2-0 dẫn trước Ipswich. Khó nói chúng ta đem điểm số kêu đi ra nói cho West Ham United cầu thủ sao. Đây không phải càng làm cho bọn hắn kiên định tử thủ rồi. Thò đầy mặt không hiểu. Ha ha, người ngốc à, chúng ta muốn hô cái gì liền hô cái gì. Trên trận West Ham United, cầu thủ khó nói chạy ra sân đến hỏi sự thật. Coi như bọn hắn thật làm như thế, cũng sẽ bị phân tán lực chú ý. Muốn không, gọi thế nào đùa nghịch bọn hắn đâu. Brady đối với mình kỳ tư diệu tưởng cao hứng phi thường. Tho hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta muốn hô cái gì liền hô cái gì. Ha ha, bọn hắn tại đá bóng, cũng không biết nói sự thật. Xác thực, fan hâm mộ trên khán đài hò hét phi thường không kiêng nể gì cả. Liền xem như mắng chửi người, cũng sẽ văn nhã chút. Tỉ như ghi vào ca từ bên trong hát đi ra, thường có suy nghĩ khác người diệu chiêu. Nghĩ đến liền làm, Brady bọn hắn lập tức thống nhất khẩu hiệu, cho người chung quanh truyền lại tín hiệu. Bọn hắn những này fan hâm mộ tổ chức bình thường sẽ có liên hệ. Hơn nữa đi sân khách xem so tài lúc, có khi cũng sẽ hỗ bang hỗ trợ. Bởi vậy làm Brady bọn hắn chỗ khán đài, có mấy ngàn người tập thể hô khẩu hiệu lúc, rất nhanh đến mức đến rồi cái khác khán đài đáp lại. Liverpool 1-1 Ipswich. Liverpool 1-1 Ipswich. Nam khán đài đầu tiên là truyền ra chỉnh tề như vậy tiếng hò hét. Cái khác khán đài rối loạn tưng bừng. Hở, nam khán đài sư hống đang kêu cái gì? Tựa như là Liverpool bên kia điểm số 1-1, giống như không đúng rồi. 2-0 mới đúng a. Ha ha, ta minh bạch rồi. Bọn hắn tại nhiễu loạn West Ham United. Nhanh hô, chúng ta đuổi theo. Hù chết West Ham United. Một phút sau, sân bóng Lion King bên trong quanh quẩn Liverpool 1-1 Ipswich. Đội khách fan hâm mộ đều mắt choáng váng, nhao nhao lẫn nhau chứng thực Anfield bên kia điểm số. Bọn hắn nghe được tin tức là 2-0. Bất quá, hoang ngôn ngàn lần chính là chân lý. Tại gần 6 vạn người hò hét tin tức này lúc, trong lòng bọn họ cũng luống cuống. Sợ mình lúc trước lấy được là tin tức sai lầm. Andrej cũng trở tay không kịp. Hắn nhíu lại lông mày xoay đầu đến hỏi Boas. Người không phải mới vừa nói Liverpool 2-0 dẫn trước sao? Là bị lật về rồi một cái. Vẫn là hủy bỏ một cái vào bóng. Sau đó Ipswich lại tiến vào một cái. Boas cũng có một ít hoảng. Hắn là nghe điện đài trực tiếp tranh tài sướng ngôn viên bình thuật. Không có sướng ngôn viên sẽ ở giải thích tranh tài bên trong không ngừng lặp lại ngay lúc đó điểm số. Boas cũng đang hoài nghi mình có phải hay không trước đó nghe lầm. Lại bởi vì nhất tâm nhị dụng mà không có nghe được sướng ngôn viên nói Ipswich vào bóng. Andrej không đợi Boas chứng thực kết quả liền nghĩ minh bạch rồi nhìn trên đài chính tại xảy ra. Cái gì? Ha ha ha ha, bọn hắn thật là đáng yêu. Andrej xoay người cười to bắt đầu. Cùng lúc đó, trên trận tranh tài West Ham United cầu thủ thì như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Con mẹ nó Liverpool à. Các ngươi sao có thể để Ipswich san đều tỷ số điểm số. Bên kia nếu như là thế hòa không phân thắng bại. Bên này, cỏ, bên này chúng ta tại lạc hậu à. West Ham United trên trận cầu thủ trước mắt, phảng phất mở ra một cái khung thành. Cửa trên viết hai chữ. Giáng cấp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.